Chương 19, Cổ nộ hạ lam thú. TS phần 2, ngày hôm nay canh tư, xin bỏ phiếu, cảm tạ hân hạnh chiếu cô ta một đẩy khai môn, liền lập tức đốt ngọn nến, trong phòng sáng lên, mở ra quyển chủ, ta rốt cục thấy được quyển chủ, không sai là nhẫn thuật, hơn nữa còn có một độn nhẫn thuật, thực sự là kỳ tích, gia tộc bọn họ dĩ nhiên không tị hiểm chút nào đem cái này quyển chủ cho ta. Chẳng lẽ là xem ta không phải huyết kế giới hạn một độn chỉ có một thật đơn giản nhẫn thuật, còn có những thứ khác thổ độn cùng thủy độn. Đương nhiên cũng không gọi được là cái gì tuyệt mật, bất quá phi thường trùng hợp là ta bởi ẩn tàng rồi tự thân thuộc tính, cho nên độn thổ nhẫn thuật chính mình căn bản là một cái cũng sẽ không. Ta kích động một đêm không có chớp mắt, một mực diễn luyện thủ ấn ngày thứ hai, ta liền tới đến đủ trí hạ ra thường thường luyện tập hỏa độn địa phương luyện tập ngày hôm qua vừa mới học được thủy độn, thủy long đạn. Phi thường phức tạp kết ấn, dường như cái này là cái phi thường gần gà nhẫn thuật, ta muốn, thế nhưng nhiều biết một chút luôn là không có sai a cái kia, họ rồ xị mà ngươi ở nơi này làm cái gì ta kém chút rơi vào trong nước, lúc này ta vừa quay đầu, thấy được thiết huyết thương lam, cái kia toàn thân lam sắc thể thao phục ra hỏa, khiến người không cách nào nhịn được tên ta đang luyện tập nhẫn thuật đứa ngốc ta lúc này chứng kiến hắn đang đứng ở bên bờ, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Đó chính là cái tên kia là nhận thuật ngu ngốc thương lam, có muốn hay không tỉ thí với ta? Một cái à, qua đây a ta phách lối nói cái tên kia đang ở vật khí, ta biết khả năng là bởi vì hắn bây giờ còn không còn cách nào ở trên mặt nước đi lại duyên cơ đi, ta có thể là phi thường thoải mái đứng trên mặt hồ trên, đột nhiên cái tên kia di chuyển, không sai, là di chuyển, hắn khen tự mình tờ xà cạp ném xuống đất, sau đó vung lên một mảng lớn bụi mù ta tới. Họ rồ xì mà cái tên kia ngay sau đó bắt đầu hai tay ôm quyền, tựa hồ đang dùng lực bắt môn cởi ra, hưu môn, mở chỉ thấy thương lam sắc. Mặt lộ ra hồng nhuận, huyết quản đều tóe ra ở bên ngoài thân, chạ cờ dạ số lượng chợt kích động ra đến, sau đó mau xông lại ai đi à, ta hôm nay xuất môn đã quên xem hoàng lịch đã ta lẩm bẩm, tên biến thái này tiềm ảnh xà thủ thương lam tranh trái tránh phải, dĩ nhiên mạnh mẽ vọt tới ta phụ cận. Sau đó bay lên một cước trực tiếp đá vào trên người của ta, ta trực tiếp bị đá bay chết tiệt thiết huyết áo nghĩa rất quyền sông thương lam đạp một cái mặt nước, hồ nước một hồi sao động, sau đó thương lam lấy. Mắt thường khó gặp độ vọt tới bên cạnh ta, sau đó cùng chính là một bộ quyền thuật, cuối cùng song quyền ôm lấy, dùng sức xuống phía dưới đập một cái phù phù ta trực tiếp bị đánh nước vào trong cô lỗ ta uống không ít nước sông, tâm lý nói thật là đáng chết, cái này thần kinh không bình thường gia tộc. Không phải cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn, cũng không biết ta go y họ rổ xỉ mà thủy độn thủy long đạn ta ở dưới nước, trực tiếp sử dụng dùng hết vừa mới còn đang luyện tập nhẫn thuật. Thương Lam đứng ở trên mặt nước, chỉ là cảm giác được dưới chân khẽ động, sau đó Thương Lam nhanh chóng rời chuyển động thân thể, không đến một giây đồng hồ, một cái to lớn cột nước vọt ra thực sự là phiền phức gã ta đứng ở trên mặt nước nói rằng, lúc này Thương Lam không có chút nào do dự, một cái phi chân vọt tới. Đột nhiên cái kia ta lập tức biến thành một vũng nước rơi ở trên mặt hồ, trong nháy mắt, Thương Lam chân bị nhốt rồi xà ràng buộc thuật Thương Lam lập tức bị kéo gần trong nước. Thương Lam không hổ là thể thuật thiên tài, đã làm xong chuẩn bị, trên thực tế hắn cũng không phải sẽ không bơi, mà là tạm thời không thích hợp ở mặt nước chiến đấu mà thôi thủy độn thủy lao thuật ngay sau đó, ta chậm rãi từ trong nước trồi lên, trong một bàn tay còn nhốt Thương Lam tạm ngư, ngươi còn không phải là đối thủ sinh môn, mở ta còn chưa nói hết. Lúc này Thương Lam cả người trả cờ dạ lại là một hồi sao động, thủy lao đã bắt đầu tan vỡ, một giây sau ta khẩn cấp lui về phía sau hắc, hắc. Thương Lam chợt hô hấp không khí, vừa rồi hắn bị vây ở dưới nước thời gian không tính ngắn, họ rồ xị mà ngươi quả nhiên rất có thực lực, ta không có nhìn lầm ngươi Thương Lam tiểu cường tinh thần bạo, ta sâu đậm đau đầu, một phương đỉ hệ nở ta còn không muốn làm rơi hắn, thế nhưng người kia thật sự là rất khó đối phó, đau đầu à. Thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải là cái gì đều được ai nhất là tại chính mình người nơi đây hử. Ta khuyên ngươi nhất tốt lập tức rời đi, nếu như chúng ta tiếp tục đánh. Tiếp, khó tránh khỏi ngươi sẽ chết ta lạnh lùng nói, ta muốn mình luyện tập đây. Lại nói ngươi người kia thực sự rất tội phạm a có khiêu chiến mới có động lực. Chúng ta tiếp tục đi Thương Lam vươn một tay, cái tay còn lại bối sau lưng tự mình, là một cái tiêu chuẩn chuẩn bị tư thế được rồi. Nếu là như vậy ta duỗi ra đầu lưỡi của mình. Thêm mình một chút ngôi, hù dọa, chính là muốn hù dọa ngươi, nếu không ngươi liền cho rằng ta dễ khi dễ lắm phải không nha, uống Thương Lam trực tiếp vọt tới, lúc Nay ta đang tiến hành phức tạp thủ ấn, đúng ta chính là muốn sử dụng thuật kia, ta mới là xạ rủ tổ bỉ lao sư trợ giúp ta hoàn thành thuật này đi thiên xà thắt cổ thuật đưa tay, vô số xà liền bỏ ra, Thương Lam rõ ràng sững sờ, đoán chừng là bị dao động kinh động, đó là, phương diện này nhưng là có chí ít mấy trăm đầu đích thực xà cùng với xà phân thân ở bên trong, thoạt nhìn hoa lệ mà nguy hiểm sinh môn mở không nghĩ tới, đoán chừng là Thương Lam cũng ý thức được mình năng lực không đủ, cho nên, mới tử chiến đến cùng, lúc này hắn độ lập tức đề cao một mảng lớn tán ta một tay kết ấn, thuật này đến tiếp sau bị sử dụng ra, phô thiên cái địa xà lập tức đem tất cả đường lui đều ngăn lại, ta nhìn một cái thời cơ giỏi vô cùng giải khai vô số ngụy cỡ xạ nạt kiếm nhau nhau từ đầu rắn lao tới, lóe chí mạng hàn quang ta chịu thua đột nhiên, Thương Lam cử động để cho ta thất kinh, nói thật ta làm sao cũng không có nghĩ qua dĩ nhiên sẽ bị hiệt là kết cục như vậy. Dường như sau này tiểu cường nhóm có thể là bất tử không chịu thua tốt ta xoay người, giải trừ thuật này, rất tốt sao, cũng không cần liều mạng. Thế nhưng ngay sau đó lời nói kém chút để cho ta trực tiếp đi vào trong nước nếu như ta mở lại một môn, ta ước đoán ngươi sẽ gặp nguy hiểm, mọi người đều là cổ nổ hạ ní dạ, ta không muốn ngươi có việc, ngươi thuật này chắc cũng là tiêu hao đại lượng trả cờ dạ A Thương Lam nhàn nhàn nói. Thật giống như mới vừa rồi là ta đưa ra chịu thua tựa như ngươi cái này đầu của ta truy cập tử toát ra vô số giếng ta nhịn, ta không phải nị dạ nha bất quá ngươi thực sự rất mạnh, chí ít so với đại đa số. Nị dạ trường học học sinh, không phải, là so với ta đã thấy bất luận cái gì học sinh đều mạnh hơn Thương Lam phảng phất là đại thúc một dạng đói vấn đạo lấy ta cường nếu như ngươi thực sự cho là như vậy nói, vậy đi tìm hạ tạc nhà tiểu quỷ đi, hắn chính là rất mạnh yêu. Hơn nữa cái tên kia cũng không hiểu được hài hước, có thể thất thủ giết chết ngươi cũng khó nói ta lạnh lùng nói. Từ nay về sau, thiết huyết gia cùng hạ tạc nhà ân oán bắt đầu rồi, Thương Lam cùng xạ cú mò, cả sỉ cùng gai không nghĩ tới đi. Chuyện này dĩ nhiên là ta thúc đẩy, chủ yếu là ta cũng sợ phiền phức à, như vậy đánh cái liền liều mạng tên. Ta vẫn là rời bọn họ rất xa cho thỏa đáng khi chúng ta đều đi về sau, một thân ảnh từ bên bờ trên cây nhảy xuống. Lúc này một người chậm rãi đi tới người thiếu niên kia bên người mà đã ra, ngươi cảm giác hai tên kia thực lực như thế nào đây lúc này người thiếu niên. Kia quay đầu, cái này nhân loại ăn mặc cổ nổ hạ canh gác đội chế phục Kaka, hai người bọn họ đều vô cùng cường vừa nói, thiếu niên sắc mặt còn có một tia vẻ hâm mộ ngươi cũng biết, ngươi so với bọn họ số tuổi đều phải tiểu, cho nên ngươi sẽ mạnh hơn, ta chờ ngươi nói xong, không để bụng đệ mình ánh mắt mong đợi. Ly khai ca ca mạ đạ giả nhỏ giọng nói một câu kỳ thực, ta không muốn làm nỉ giả cổ nổ hạ bên ngoài, tiểu gì dì giả đang cố gắng đem trong tay mình thủy cầu lộng tạc, rốt cục thành công, thành công, họ rồ si mà dự, ta cuối cùng thành công, ta hoàn thành phi thường lợi hại nhận thuật họ rồ si mà dự hát xì, đây là người nào ở nhắc tới ta à ta đi từ từ vào nhà mình, sau đó nằm ở nhà mình trên sàn nhà. Mới vừa tỉ thí nhưng là để cho ta mệt muốn chết rồi, tên tiểu quỷ thực sự rất có thể sang bậy, dĩ nhiên mở tam môn đánh với ta, ta ở đâu có thực lực mạnh như vậy à, cái này được rồi, ta đem tuyệt chiêu của chính mình cũng giao thay mặt đi ra.